Thần đạo đan tôn, chương 4741, ngụy đệ cửu hình đấu đệ cửu hình, góc truyện audio.com, Hàn đế không thể tin nổi, trên mặt hắn đầy sợ hãi. Hắn vốn không phải tên là Hàn đế, chữ đế đại biểu ý nghĩa đặc thù, ai dám dùng lung tung. Sau khi hắn thể hiện thiên phú võ đạo cường đại mới đổi tên vì chính mình, ẩn chứa dã tâm hắn có hy vọng thành đế. Thiên phú của hắn chỉ kém hơn thế hệ hoàng kim một ít, mà bây giờ hắn thông qua cố gắng đạt tới đệ bát hình, có thể nói, trừ cảnh giới còn kém ra, hắn thật sự không thua gì thế hệ hoàng kim. Nhưng còn bây giờ thì sao, lại có người vượt qua hắn trong cùng cấp bậc. T, kiêu ngạo của Hàn đế bị đánh thành mảnh nhỏ, trong chớp mắt hắn cảm thấy mờ mịt. Làm sao có thể, tuyệt đối không có khả năng. Chết, Hàn đế hét lớn một tiếng, hắn giết tới lần nữa, hư ảnh côn bằng vỗ cánh thôn thiên thực địa, bản thân hắn lao tới, đạo tắc thiêu đốt và hóa thành hỏa diễm diệt thế. Lăng Hàn cười nhạt, là cao thủ đệ cửu hình, hắn cần để ý sao? Từ trước đến nay chỉ có hắn nghịch cảnh giới thắng đối thủ, hiện tại cảnh giới của hắn còn trên Hàn đế, cho dù ngươi kinh tài tuyệt diễm thế nào, cho dù ngươi liều mạng thì sao, ngươi không có khả năng chiến thắng. Nhưng Lăng Hàn cảm thấy hứng thú với hư ảnh côn bằng, thứ này có thể dung chuyển linh hồn, đây là tiên thuật linh hồn. Có cách làm khác với sát khí xung kích nhưng hiệu quả lại giống nhau, chỉ tiếc rằng là trên người đế tử đều có bí bảo, có thể ngăn cản hiệu quả mặt trái, bằng không Lăng Hàn sẽ đấu với đối phương, xem linh hồn của ai mạnh hơn. Oanh, oanh, oanh, Hàn đế liều mạng, nhưng tính sao, cho dù đánh nhau cùng cấp thực lực của hắn còn kém hơn Lăng Hàn quá nhiều, huống chi hiện tại còn thua một tiểu cảnh giới. Không qua mấy chiêu, hắn lại bị áp chế, hơn nữa còn lâm vào hạ phong tuyệt đối. Làm sao bây giờ, Hàn đế âm thầm cắn răng, hắn biết rõ quy tắc của Hắc Ám Sa Trường, một khi mở ra sinh tử chiến sẽ không dừng lại, nhất định phải có một người chết trận mới được. Lâm Vân chính là tiền lệ, đế tử thì như thế nào, người ta căn bản không bán mặt mũi. Cho nên, hắn chỉ có thể liều mạng. Liều mạng sao, Hàn đế không bỏ, hắn thật vất vả tu hành tới đệ bát hình. Chỉ có chân chính đạt tới độ cao này mới biết nó khó khăn cỡ nào, cho hắn làm lại một lần, hắn không có nắm chắc sẽ đột phá. Nếu không liều mạng, hắn chỉ có một con đường chết. Liều mạng, Hàn đế hét lớn một tiếng oanh, khí tức kinh khủng bộc phát, lực lượng của hắn tăng lên giống như nước sôi, đám người quan sát bốn phía cảm thấy ngực bị đè ép, sắc mặt mỗi người tái nhợt khó coi tới cực điểm. Đây là lực lượng cấp bậc hóa linh cảnh. Trong phòng, đám người Vạn Ngọc Long hô lớn, bọn họ chính là hóa linh cảnh, cho nên chỉ cần cảm ứng là biết rõ. Nhưng làm sao có thể, mặc dù Hàn đế đạt đến đệ bát hình, hoàn toàn nghiền ép bọn họ lúc trước, chỉ cần một bước vào hóa linh cảnh cũng có thể miểu sát bọn họ như cặn bã. Nhưng một kẻ không tiến vào hóa linh thì hắn chỉ là chân ngã, không có khả năng so sánh với hóa linh. Chẳng lẽ đệ cửu hình, Công Dương Bắc nói, giọng nói của hắn run rẩy. Thật sự là ước ao ghen tị, đệ cửu hình cảnh giới chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Di Thanh Điệp đang lo lắng, hiện tại nội tâm hưng phấn, nàng càng lộ ra vẻ mặt cao ngạo. Hàn đế không hổ là thế hệ Bạch Ngân, tiếp tục đai phát thần uy như thế, hắn có thể giết hoàng thiên kia. Sa Thiên, góc truyện audio.com, lỗi im lặng, lúc này hắn mới nói. Hàn đế hẳn không phải đạt đến đệ cửu hình, mà là dùng thiêu đốt đế huyết làm mối, cưỡng ép đánh nổ một chân ngã, từ đó tạm thời xông lên đệ cửu hình. Cái giá này đủ thảm trọng, về sau tu vi của hắn sẽ giảm xuống đệ thất hình, muốn tái tạo một cái chân ngã cũng không phải trùng tu chân ngã cảnh, mà là tu hành lại cảnh giới ban đầu. À, có thể sao? Nhưng ai cũng biết tri thức của Sa Thiên Lỗi là uyên bác nhất, hắn đã nói như vậy, có lẽ đây là sự thật. Hơn nữa, như vậy mới hợp lý. Di Thanh Điệp kiêu ngạo sụ mặt xuống, qua một lúc nàng lại nói. Cho dù Hàn đế rơi xuống đệ thất hình, hắn vẫn là thiên tài đỉnh cấp trên thế gian, không phải ai cũng có thể so sánh. Hơn nữa, hắn đã có thể tu đến đệ bát hình, lần này hắn còn lâm thời đụng chạm đến đệ cửu hình, nói không chừng phá rồi lại lập ngày sau sẽ tu ra đệ cửu hình. Điều này có thể sao? Phá rồi lại lập nói thì dễ, nhưng tuyệt đa số người sau khi phá sẽ biến thành phế vật, làm gì có khả năng đứng lên. Nhưng mà lần này Hàn đế tất thắng, Tổ Ngọa An cười nói, hắn có cảm giác hận Lăng Hàn một cách khó hiểu. Ân, ở điểm này, năm nhị thế tổ đều có ý kiến giống nhau, cùng nhau gật đầu. Đệ cửu hình chỉ có thể tồn tại trong truyền thuyết, oanh, Hàn đế bộc phát lực lượng vô biên, hắn lao tới tấn công Lăng Hàn, đạo tắc hóa thành thần binh bay đầy trời. Lăng Hàn kinh ngạc, đúng là quả quyết cam lòng hủy đi chân ngã. Chết đi, Hàn đế lộ ra vẻ mặt dữ tợn, chớ nhìn hắn hiện tại có chiến lực bước vào đệ cửu hình, hiện tại hắn rất uy phong, hắn phải trả cái giá rất thảm trọng, ngày sau còn có thể bước vào đệ bát hình hay không cũng là vấn đề. Cho nên, dù có đạt được đế kinh của Lăng Hàn, hắn có thể đền bù tổn thất hay không cũng không nói trước được. Lần này, hắn đã thua thiệt lớn. Đúng là như thế, hắn thật sự muốn chém giết Lăng Hàn. Lăng Hàn lắc đầu, hắn xuất quyền, thiên đao xuất hiện và chém vào Hàn Đế. Phá cho ta, đương nhiên Hàn Đế sẽ không sợ, hắn hiện tại có được chiến lực đệ cửu hình, thế gian này có ai ngăn cản hắn. Nhưng hắn lại kinh hãi, số lần hắn kinh hãi ngày hôm nay cộng lại còn nhiều hơn kinh hãi cả đời của hắn. Oanh, thiên đao chạm kích, bất cứ đạo tắc năng lượng gì cũng bị phá vỡ, hoàn toàn không có tư cách đối kháng. Cái gì? Hàn Đế không thể tin được, hắn hiện tại có chiến lực đệ cửu hình, thậm chí chiến lực đã phá vỡ bình cảnh hóa linh cảnh, xông lên một độ cao hoàn toàn mới, nhưng đối mặt thanh thiên đao của Lăng Hàn, hắn lại không thể ngăn cản. Làm sao có thể? A, Hàn Đế kêu thảm thiết, hắn bị thiên đao chém lui, trên người có máu tươi bắn ra. Hắn có chiến lực đệ cửu hình, bằng không hắn khẳng định đã bị thiên đao chém giết. Rất kỳ quái sao? Lăng Hàn cười nhạt nói. Ngươi chỉ dựa vào tự hủy chân ngã nên tạm thời xông lên đệ cửu hình, nhưng ta chính là đệ cửu hình chân chính. Móa, móa, móa, Hàn Đế cảm giác trời đất sụp đổ, hắn thật vất vả bước vào đệ bát hình, xem như có thể bế nghĩa thiên hạ, đuổi kịp thế hệ hoàng kim, từ đây chính thức có được tư cách xung kích đế vị. Nhưng bây giờ thì sao? Xuất hiện một quái vật tu hành tới đệ cửu hình. Trời ạ, điều này có thể sao? Tại sao lại có biến thái như thế? Tốt rồi, ngươi có thể lên đường. Lăng Hàn nói, cách chương.